Đêm buông xuống, anh vẫn đi tìm lại những giấc mơ của một thời yêu nhau đắm say, của một thời yêu quên tháng ngày. Giờ về lại căn phòng, biết bao yêu thương khi ta còn có nhau, chỉ còn lại nơi này dĩ vãng đời ta của ngày xưa ấy. Giờ người đã đi rồi, nỗi nhớ trong anh đêm đêm vẫn cuốn côi. Giờ người đã quên rồi, quên những đắm say một thời mà ta từng hé nữa. Vì em anh đã hoang phí cả một nửa cuộc đời, đã yêu em yêu không chờ đợi. Có lẽ do em đã tin anh đến dại khờ, đợi chờ mình sẽ chung lối. Vì sao không thể bên nhau đi đến cuối cuộc tình, để hôm nay đắng cay một mình. Giờ anh sẽ bước đi mãi không trở lại, chỉ mong em luôn bình yên. Trở lại chỉ mong.